Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 401, nguồn năng lượng mới. Nhờ vào Hammer công nghiệp quân sự tài chính đầu nhập, vừa không có buồn phiền ở nhà. Máy móc cánh chim so với voucher trước dựa vào Winter Soldier đạp xích lô. Đầy phố nhặt ve chai. Cứng rắn toàn lên cái kia phải tinh xảo không ít. Dùng tài liệu càng coi trọng. Thiết kế càng thêm phù hợp không khí động lực học. Cái này máy móc cánh chim phi thường có thực chiến giá trị. Nàng chuẩn bị bán cho không quân cùng S-HILDS-HIEL. Để chính cô ta liền có thể đại biểu. Bán cho quân đội sản phẩm. Đương nhiên muốn quân đội tới thực nghiệm. Ngày hôm nay Daisy liền kéo tới không quân mấy vị tướng quân cùng phi công bay thử tiến hành bay thử. Voucher đối với lần này tỏ ra là đã hiểu. Bán xong hắn cũng có tiền cầm. Người nào cũng sẽ không cùng tiền làm khó dễ. Hắn thích phi hành, có thể ở lúc không có người. Chính mình đi một bên phi, không ai quản hắn, đang làm tự giới thiệu mình thời điểm. Daisy biết trong đó cái kia đen gầy phi công bay thử gọi Sam. Quy nhĩ tư, người này tương lai sẽ là Marvel thế giới tên không chiến đại sư. Captain America trung thực mê đệ. Falcon, bất quá lúc này Sam vẫn còn ở hàng không sư đi lính. Lần này vì Hammer công nghiệp quân sự thực nghiệm, chuyên môn điều đi về nước. Trước voucher làm chính là cái kia máy móc cánh chim lại ngốc. Lại ngu xuẩn, không phải là năng lực vấn đề, hoàn toàn là bị giới hạn điều kiện và nguyên liệu, cầm mỏ hàn hơi cùng một ít ngoại tinh nhân bãi bỏ tài liệu ráp lại. Còn muốn mỹ quan, nhẹ nhàng, hiện tại tài liệu sung túc, tự nhiên không cần như vậy quẫn bách, vì cả đời mộng tưởng, cộng thêm Daisy bên này không thiếu tiền, không thiếu nguyên vật liệu. Hắn tự nhiên có thể làm ra càng thêm nhẹ nhàng, xinh xắn phi hành thiết bị. Không quân đúng không đi trang bị oán niệm rất thâm. Bọn họ cổ động Rốt thượng tá đi trộm Stark bọc thép. Kết quả bọc thép tới tay, nhưng căn bản nghiên cứu không ra thực chất vũ khí. Rốt thượng tá bằng mọi cách ngăn cản. Cái gì thái dương quá lớn, không thích hợp bọc thép xuất kích a. Cái gì căn cứ lượng điện không đủ, không còn cách nào tiến hành nghiên cứu a. Rốt thượng tá biết không quân không có thể mở ngoại trừ hắn. Cho dù bị sát biên giới biến hóa cũng tử thủ bọc thép không cho quân đội nhúng tay. Cộng thêm Stark thỉnh thoảng kháng nghị, không quân không dám làm ra quá mức hỏa sự tình. Bây giờ Hammer công nghiệp quân sự cho bọn hắn cung cấp một khác cái mạch suy nghĩ. Chỉ cần có thể phi không được sao? Hà tất quan tâm cái gì bọc thép đâu? Ba vị phi công bay thử mặc vào đại biểu máy móc cánh chim ba lô. Giống như thí nghiệm bay lượn rực giống nhau đi tới đỉnh núi. Bọn họ trực tiếp tuyển trạch nhảy xuống. Đang ở giữa không trung lúc khởi động thủ bộ khống chế khí. Cánh rất nhanh mở ra. Cánh tay bắt lại trên cánh tay nắm cửa nhấc lên thăng. Ba người mỗi người vẽ ra một cái độ cung, mượn gió lực bay lên trời. Cái tên kia bay cũng không tệ lắm. Voucher chỉ vào Sam nói với Daisy. Điểm này mấy người đều có thể nhìn đến. Sam kỹ thuật bay so với hai người khác cao một mảng lớn. Hai người khác còn cần cầm lấy tay nắm cửa. Mượn gió lực trượt thời điểm, Sam đã có thể ly khai tay nắm cửa, đi qua phát cánh phi hành. Chất liệu nhẹ thái xương sườn cùng tụ mỡ lá mỏng chế tạo cánh nhẹ nhàng run run. Chitauri nhân huyền phù trang bị càng là triệt tiêu một bộ phận lớn trọng lực. Bây giờ Sam rất giống một con ưng khổng lồ. Ở mấy người trong tầm mắt càng bay càng cao. Thoải mái mà xẹt qua bầu trời. Cũng vòng quanh bay thử chàng bay hai vòng chỉ có rớt xuống địa mặt. Tự như phi hành cảm giác làm cho Sam Wilson kích động không thôi. Hắn đứng trên mặt đất thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Vài cái không quân trung tướng càng là vô cùng kích động. Bọn họ thất chủy bát thiệt. Hỏi Daisy cùng Vulture, có thể hay không gắn thêm vũ khí, có thể bay đi rất xa. Đối với thể chất có hay không đặc thù yêu cầu, Hammer công nghiệp quân sự thực sự là ưu tú quốc phòng nghiên cứu khoa học đồng bạn. Không quân hy nhìn các ngươi gia tăng sinh sản số lượng. Chúng ta gấp cần loại vũ khí này. Không quân tham mưu trưởng luôn mồm khen hay. Thẳng tiếp nhận đơn đặt hàng. Đối với Hammer công nghiệp quân sự máy móc cánh chim 800 vạn một bộ giá cả bọn họ đều không để ý. Liền một cái yêu cầu. Tiên sinh sinh 100 bộ phận. Bọn họ muốn ở Afghanistan trong thực chiến nhìn hiệu quả. 800 triệu đơn đặt hàng ung dung tới tay. Đây chỉ là sơ bộ hợp tác. Tương lai lợi nhuận biết càng cao. Chỉ cần khoản này máy móc cánh chim sản xuất ra. Xóa các hạng thành phẩm. Hammer công nghiệp quân sự biết thu lợi 4 cái ức. Dựa theo Daisy cùng Vulture ước định. Hắn có thể bắt được 40 triệu thù lao. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Nước Mỹ chênh lệch giàu nghèo phi thường lớn. Ở một ít người da đen khu vực tuyển cử, hoạt động một cái, 4,5 triệu là có thể làm cái nghị viên. Trước tuy là không tính là nghèo rớt, nhưng Vulture cũng cùng kẻ có tiền không dính dáng. Hiện tại một khoản tiền lớn rơi đến trên ót. Hắn liên tục cam đoan chính mình biết dựa theo kỳ hạn công trình hoàn thành nhiệm vụ. Vulture ở nguyên thời không chứng minh rồi giá trị của mình. Hắn rất may mắn bị Daisy bắt trở lại công tác, không có luân lạc tới đi làm đầu đường phản phái tình trạng. Thế nhưng nhiều người hơn nhưng bởi vì tai họa khống chế bộ phận một tờ hành chính mệnh lệnh mà táng ra bại sản, bọn họ ban đầu có lẽ là ôm ăn ý tâm lý. Mục đích cũng không thuần túy, thế nhưng đơn giản như vậy thô bạo mà thanh tráng. Hay là cho chuyên tâm làm đại sự Stark đưa tới vô số không phải chê. Rất nhiều đập nồi bán sắt tới tham dự New York trùng kiến nghĩ tại sau đó chia một chén súp thị dân. Rơi vào tuyệt vọng, bọn họ đối mặt tai nạn khống chế bộ súng lục chỉ có thể cúi đầu. Thỉnh thoảng có mấy người đi Stark cao ốc dưới kháng nghị. Đều bị Stark tiên sinh không thấy. Cố chấp, không nghe khuyên bảo. Nhận thức vì chuyện của mình làm chính xác, hắn liền thà rằng một đầu đánh vào trên tường phía nam cũng không quay đầu lại. Cái này cũng là Tony Stark tính cách, ngoại nhân nói cái gì cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn quyết định, thì nhất định phải làm được. Cầm tập đoàn tiền đi kiến thiết New York, Stark đang nghiên cứu rồi một tháng sau, quyết định cho các cổ đông một câu trả lời thỏa đáng. Hắn tổ chức ban giám đốc. Chuẩn bị khởi động vệ sinh nguồn năng lượng hạng mục, ngày sau New York sẽ trở thành người thứ nhất người được lợi. Ngực thẻ, Daisy vừa đi vào Stark cao ốc, liền thấy mập bảo tiêu Happy ở nghiêm trang yêu cầu các công nhân viên đeo ngực thẻ. Stark thành Iron Man, lại gia nhập The Avenger, mỗi ngày mang theo một người hộ vệ liền kỳ cục rồi. Bất quá Happy là đáng giá tín nhiệm bạn bè. Stark đem tập đoàn an toàn bộ phận chức bộ trưởng vị cho mập bảo tiêu. Chức vị này theo Daisy liền là một đám an ninh rõ ràng hợp lý. Thật sự là tầm thường. Thế nhưng mập bảo tiêu hết sức chăm chú. Hắn không để ý tất cả mọi người bạch nhãn. Một mực trung thực thực hiện chức trách của mình. Này, Happy... Daisy rất quen thuộc mà chào hỏi, sau đó đột nhiên nghĩ tới một việc, nàng hỏi mập bảo tiêu, phòng làm việc của ta đã tao ngộ rồi 2 lần kẻ trộm. Có cái gì phòng khống biện pháp tốt sao? Ngươi đều bị mất vật gì vậy? Mập bảo tiêu vẻ mặt thành thật hỏi, đô la, khi biết đánh mất tất cả đều là đô la sao? Mập bảo tiêu cho nàng ra một đống lớn chủ ý. Cái gì cài đặt quản chế a? Cái gì cài đặt trí năng môn? Tiếng khống môn các loại. Ngực thẻ. Ở nàng chuẩn bị đi thang máy đi mở cổ đông biết thời điểm. Mập hộ vệ hay là không quên nhắc nhở nàng. Daisy giờ khóc giờ cười. Nàng rất muốn nói ta là cổ đông không phải viên chức. Đúng lúc này một thân bạch sắc tây trang bộ váy Pepper tới đón nàng. cười đem Mập Bảo Tiêu đuổi đi rồi. Happy bây giờ đầu óc có điểm. Pepper ngón tay lấy đầu của mình, là ý nói Happy hiện tại tinh thần không bình thường. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.